Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 59, quyến rũ. Góc truyện audio.com. PS ta vừa ra chuyện mới cũng thuộc thể loại nữ cường. Hắc bang, nó là đứa con ta tâm đắc không thua gì chuyện này cho nên ta cam đoan chất lượng sẽ không xê dịch nhau nhiều. Mong các nàng ghé qua đó một chút, để lại chút CMT. Ta xin cảm tạ. Mạc Hy quay người vào trong sẵn tiện cầm theo chai rượu vang cùng ly thủy tinh được đặt trên bàn tiến về phía hồ nước nóng. Trên người Mạc Hy là một bộ váy bằng tơ lụa màu đỏ được may theo phong cách yukata cách tân của Nhật Bản. Cô không có ý định thay đồ mà cứ như vậy đi xuống dòng nước. Nửa người cô đều chìm trong nước. Bả vai cùng đầu thì dựa vào thành hồ. Bộ váy làm bằng tơ lụa nhanh chóng bị nước thấm ướt dính sát vào da thịt. Hoàn toàn tôn lên dáng người hoàn hảo. Quyến rũ của cô. Nếu có Tư Mặc ở đây chắc chắn 10 cọng dây xích cũng không giữ hắn lại được. Mạc Hy đưa tay tự mình rót rượu. Cô đưa ly rượu lên cao che khuất mặt trăng đang trên bầu trời. Rượu vang màu đỏ thẳm như đang từng chút một pha loãng màu mắt cô. Khiến nó trở nên tàn nhẫn cùng khát máu. Một đại dương nhuộm đầy máu tanh. Cô có khó chịu khi có người quyến rũ hắn không? Đương nhiên là có. Phụ nữ nào thấy đàn ông của mình bị người khác quyến rũ mà không khó chịu cơ chứ? Nhưng cho cùng chỉ là khó chịu chứ không phải lo lắng. Cô có niềm tin nhất định dành cho người đàn ông của mình. Với lại cô không phải một bảo mẫu mà suốt ngày đi theo quản hắn. Người đàn ông của cô phải có định lực chống lại được với sự quyến rũ của dục vọng. Còn nếu hắn dám thân mật lên giường với phụ nữ khác thì cô sẽ cắt trứng hắn. Mạc Hy nhắm mắt thả lòng. Cảm nhận dòng nước nóng bao quanh lấy mình. Cảm giác này thật dễ chịu. Tư Mặc phía bên này thì vừa mới bước chân xuống hồ nước nóng. Tư Mặc lúc này đương nhiên là thỏa thân. Không phải ai cũng mặc đồ lúc tắm như Mạc Hy đâu. Từng múi cơ bắp rắn chắc chậm rãi bị dòng nước nóng sờ mó. Cơ thể hoàn mỹ như một bức tượng của Hy Lạp. Rõ ràng cả người đều được bao trùm bởi dòng nước nóng nhưng Tư Mặc lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Trong đầu hắn lúc này toàn là dấu chấm hỏi. Tại sao hắn lại bị đuổi ra ngoài? Hắn đã làm gì sai sao? Đưa mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước, Tư Mặc bắt đầu tưởng tượng đến những hình ảnh mát mẻ. Cơ thể quyến rũ của cô ngâm trong nước. Làn da trắng noãn, mềm mại như ẩn như hiện. Mái tóc cô ướt đẫm áp chặt vào bờ lưng thon thả. Mềm dẻo, nghĩ đến đây thôi cơ thể hắn đã bắt đầu dục dịch. Nơi nào đó lại bắt đầu tư xuân. Sức sống tràn đầy, cả cơ thể hắn vừa mới thả lỏng được một chút thì có đột nhiên có một bàn tay lại gần vai hắn. Như một phản xạ tự nhiên. Tư Mặc vung tay không chút lưu tình quăng mạnh người kia vào trong nước. Hắn không sợ đó là Mạc Hy vì nếu là cô sẽ không trúng một đòn này. Người kia bị văng mạnh vào trong hồ làm nước văng lên tung tóe. Nhân cơ hội đó Tư Mặc trở lại trên bờ. Yêu nhã mặc lại đồ của mình. Cả cơ thể này đều là của bảo bối không thể để người khác thấy được. Bảo bối biết sẽ không vui. Người bị quăng vào hồ không ai khác mà chính là Hoa Linh. Lúc nãy cô ta tiến vào thấy Tư Mặc đang nhắm mắt thả lỏng thì liền mừng như gặp vàng lập tức nhào lên. Nhưng đâu ai ngờ, người còn chưa chạm đến liền bị quăng mạnh một cái. Cô ta cảm thấy xương cốt cả người mình đều mềm nhũn đau đớn vô cùng. Nhưng đến đây rồi có đau cũng phải chịu. Nhanh chóng đứng lên đã thấy người kia đã mặc lại quần áo chỉ là tóc còn hơi nước thôi. Không, cô ta sẽ không bỏ cuộc như vậy. Nhịn đau đớn trên cơ thể dùng tư thế quyến rũ nhất của mình leo ra khỏi hồ. Nhưng vì cơ thể đau nhức nên không thể thực hiện hành động có kỹ thuật cao đến như vậy. Nên rõ ràng là cảnh mỹ nữ quyến rũ bước ra từ trong nước lại biến thành khỉ mẹ bám thành hồ. Thấy đại cục sắp mất cô ta đánh đổi tất cả lột bỏ bộ đồ vốn đã không có bao nhiêu vải của mình trước mặt Tư Mặc. Cô cứ nghĩ hắn sẽ như mọi tên đàn ông khác mà bị cơ thể cô quyến rũ cho thần hồn điên đảo. Nhưng không, ánh mắt nhìn về cô ta giống như đang nhìn một miếng vải dơ bẩn chứ không phải nhìn một cơ thể quyến rũ. Tư Mặc không chút do dự phun ra mấy chữ. Dơ bẩn, thiếu giáo dưỡng. Sau đó nhanh chóng quay mặt đi ra hướng cửa. Hắn phải mượn cớ mình tắm bên ngoài bị quấy rối để bảo bối cho hắn vào phòng mới được. Còn phải để bảo bối bảo vệ hắn khỏi cái món vật dơ bẩn kia. Thấy Tư Mặc đi, cô ta sửng sốt, sau đó nhanh chân đuổi theo. Cái gọi là liêm sỉ của cô ta đã mất sạch rồi. Khi Tư Mặc mở cửa thì cô ta đã chạy đến phía sau của hắn định đưa tay kéo lại. Hắn mở cửa ra, lúc này tay cô ta chưa chạm được đến góc áo hắn thì đột nhiên. Đùng, đùng, hết, .. tiết mục hành động xin phép được mở màn, cách chương.